xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 414, gả cho bác sĩ đúng là có nhiều ưu việt. Góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, em cứ thế mà rời đi sao? Cố Mặc nhăn mặt lạnh nhạt hỏi, em rất mệt, em phải nghỉ ngơi một ngày. Tiếu Nhiễm đỏ mặt nhỏ giọng nói bên tai Cố Mặc. Thực ra cô cũng lưu luyến Cố Mặc nhưng lại sợ về nhà thì không xuống nổi giường. Cố Mặc nghe được lời nói của cô, lập tức đau lòng. Đúng là hai ngày nay anh có chút không biết tiết chế quá mức cuồng nhiệt. Cố Mặc trở nên như vậy chính anh cũng cảm thấy có chút xa lạ. Hồi còn ở bên Y Nhiên, anh đều có thể khống chế bản thân mình rất tốt, không để dục vọng lấn át. Được, chỉ một ngày thôi, Cố Mặc dùng sức siết Tiếu Nhiễm một cái rồi mới buông cô ra, đẩy cô về phía Tiếu Bằng Trình. Nhà đầu, về nghỉ ngơi sớm một chút, không được thức đêm. Tiếu Nhiễm lưu luyến vẫy tay với Cố Mặc theo ba ngồi vào trong xe. Tiếu Bằng Trình thấy xe đã khởi động rồi mà ánh mắt Tiếu Nhiễm vẫn không rời Cố Mặc liền cưng chiều vuốt tóc cô. Bảo bối à, nếu luyến tiếc như vậy thì xuống xe đi theo cậu ta đi. Ba đã quen những ngày không có con ở bên rồi. Tiếu Nhiễm thu lại ánh mắt quay lại ôm Tiếu Bằng Trình. Không đâu, hôm nay con muốn về với ba. Cố Mặc lái xe một mình, cảm giác không thoải mái. Ánh mắt anh lướt qua ghế phụ bên cạnh trống rỗng làm tim anh cũng thấy hiu quạnh theo. Hóa ra anh đã sớm quen có Tiếu Nhiễm bầu bạn. Về nhà tắm rửa xong, anh liền vào thư phòng làm việc. Hai ngày nay vì muốn ở bên Tiếu Nhiễm, rất nhiều công việc đã bị anh gác lại cho nên anh vừa mở điện thoại thì lại bắt đầu bận rộn. Các văn bản, các video, các cuộc điện thoại, chẳng mấy đã đến 12 giờ. Chờ kết thúc mọi việc anh lại ngồi ngây ngốc trong thư phòng trống rỗng. Nhà đầu vẫn chưa gọi cho anh cũng không nhắn tin. Đột nhiên cảm thấy cô tịch, biệt thự nhà họ Tiếu. Tiếu Nhiễm bưng một bát canh ra từ phòng bếp đặt vào tay Tiếu Bằng Trình, ngây thơ hỏi. Ba, đây là bát canh tỉnh rượu con học từ quản gia của bà nội. Ba mau uống đi, sẽ không đau đầu nữa đâu. Hôm nay không hề uống nhiều rượu, cũng không biết sao lại say như vậy. Có lẽ là quá kích động, Tiếu Bằng Trình ôm con gái vào lòng, cười uống hết bát canh giải rượu. Ba con xoa bóp giúp ba, Tiếu Nhiễm nhảy lên trên sofa, vòng ra phía sau ông, bắt đầu giúp ông massage. Thật là thoải mái, nhà đầu học từ ai vậy? Tiếu Bằng Trình nhắm mắt lại hưởng thụ cười hỏi. Cố Mặc, ba con phát hiện ra lấy bác sĩ có thật nhiều ưu việt. Tiếu Nhiễm vừa massage, vừa ngọt ngào cười nói, hồi con bị ốm, có người chăm sóc con, massage cho con, tim cũng không thấy đau nữa. Ba đã sớm nói với con Cố Mặc là một người đàn ông tốt. Có được cậu ấy yêu, đó là hạnh phúc cả đời. Ngay cả ba cậu ấy cũng có thể tha thứ thì nhất định sẽ tha thứ cho con và yêu con. Tiếu Bằng Trình vỗ vỗ bàn tay con gái trìu mến nói. Tiếu Nhiễm ngồi xuống sofa bên cạnh Tiếu Bằng Trình, nghiêm túc nhìn ông. Ba, có chuyện con vẫn giấu ba. Chuyện gì? Tiếu Bằng Trình căng thẳng ngồi thẳng người. Vẻ mặt nha đầu nghiêm túc như vậy, ông sợ đã xảy ra chuyện gì không tốt. Chính là tai nạn 5 năm trước. Tiếu Nhiễm liếm liếm môi, hồi hộp nhìn ba. Lúc trước sau khi Cố Mặc biết được chân tướng từng rất hận cô, làm tổn thương cô, khi đó cô không dám kể cho ba, sợ ba lo lắng khổ sở, nhưng hiện tại không giống như lúc đó, Cố Mặc đã buông bỏ thù hận lại yêu thương cô như ngày xưa. Cho nên cô cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp nói cho ba mọi chuyện. Cách chương.